Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bảo tạc cùng đội Rocket, đu quay cái bể, Kurotaku Uyivi từ nhỏ hẹp trong xe bước ra. Buổi tối Goldenrod City thật là dễ nhìn, khắp nơi trên đất đom đóm, trí tuệ kết tinh tuyệt nhất, Ivy một bên cảm thán. Một bên tiến vào Kurotaku trong hành trang, chỉ lộ ra một cái đầu. A tương đương ta có chút khốn lạc, nhờ ngươi rồi Kurotaku, bị Kurotaku ép buộc dưỡng thành đồng hồ sinh học EV mỗi ngày 8 điểm. Đến 9 giờ trong khoảng thời gian này tất nhiên muốn ngủ. Hiện tại tính toán thời gian không sai biệt lắm, nó coi như ngủ được trễ. Sớm nhất, A-Box sớm tại đu quay ngựa kết thúc về sau. Liền tranh cãi sẽ phải Pokebo nghỉ ngơi. Nha, Kurotaku gật gật đầu. Bây giờ còn đi theo bên cạnh hắn chỉ có Gabai. Elekid gia hỏa này không biết tình huống như thế nào. Ăn xong cơm tối về sau liền thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Gabai cọ sát Kurotaku gương mặt. Két, nếu như ngươi muốn, chúng ta về nhà đi. Kurotaku vuốt vuốt Gabai đầu to. Nói thật theo nó phản hồi đến xem, Gabai đối công viên trò chơi hào hứng kỳ thật không cao. Nó biểu hiện ra vui sướng cảm xúc phần lớn là tại phụ họa khác Pokemon. Cũng chính là vai phụ, tâm lý có đủ thành thục. Kurotaku đi ra công viên trò chơi, dừng ở công cộng xe đạp lều trước. Công viên trò chơi khoảng cách Miken dinh thự đại khái 15 cây số trái phải. Cưỡi xe đại khái muốn khoảng 1 tiếng rưỡi. Đại khái 1 giờ đi. Yên tâm. Thà ngừng 3 phần không đoạt 1 giây. Cúp máy Miken gọi điện thoại tới. Kurotaku dùng thẻ căn cước mở ra một cái xe đạp. Làm Johto thành thị lớn thứ nhất. Cùng hưởng công trình ở chỗ này nhìn mãi quen mắt. Trên đường so với ô tô loại này phương tiện giao thông linh hoạt thuận tiện xe đạp càng nhiều hơn một chút. Ngay tại Kurotaku cưỡi trên xe đạp lúc, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nổ vang. Trùng thiên ánh lửa từ công viên trò chơi đu quay ra giấy lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Khói đặc nhanh chóng hướng 4 phía tản ra. Ù bạo tạc bên tai không dứt. Tiếng huyên náo, tiếng còi cảnh sát, tiếng cảnh báo lập tức toàn bộ xâm nhập Kurotaku lỗ tai. Nguyên bản an tĩnh đường đi trong nháy mắt tựa như phố xá sầm uất. Đại lượng cư dân từ trong phòng đi tới xem xét tình huống. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trùng thiên khói đen cùng trong đó lấp lóe ánh lửa. Thật giống như bị đạn đạo xâm nhập. Công viên trò chơi bên trong đám người giống như điên từ công viên trò chơi các nơi chạy đến. Mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, nổ tung, có người tập kích, bọn hắn hoặc là nói năng lộn xộn, hoặc là nóng lòng chạy nạn, đạn hạt nhân, không, đạn đạo tập kích, khí ga bạo tạc, mạch điện biến chất, kít bành, kim loại phát ra bén nhọn thanh âm, bị ngọn lửa thiêu đốt đu quay không chịu nổi gánh nặng, ngã trên mặt đất, này lại đè chết nhiều ít người. Đu quay bên trên du khách mất mạng a. Đến cùng tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra tai nạn xe cộ. Ngủ được mơ hồ Ivy mở mắt ra, kinh hoàng nhìn xem 4 phía. Kurotaku gầm giọng nói, phát sinh nổ lớn, nguyên nhân không rõ ràng. Nổ lớn. Ivy móng vuốt bắt lấy Kurotaku bả vai, dùng sức chắp tay. Thân thể đứng ở Kurotaku trên bờ vai, nó cũng nhìn thấy sụp đổ đu quay, khói đen cùng ngọn lửa để nó trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nơi xa, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Kurotaku ghé mắt nhìn lại, là số lượng xích hồng sắc xe cứu hỏa cùng đại lượng xe cảnh sát. Sơ tán nhân viên, tại một mảnh chạy nạn cảnh tượng bên trong. Xe cứu hỏa nghịch dòng xe cộ cùng đám người chen vào công viên trò chơi cảnh tượng có chút chướng mắt, ngoặc kép chấm chấm, may mà chúng ta xuống tới. Ivy không biết nên như thế nào miêu tả tràng cảnh này. Chỉ có thể may mắn chính mình không có xui xẻo như vậy. Tích tích tích, tích tích tích, thông tin trang bị đột nhiên vang lên. Kurotaku tiếp lên, là Miken đánh tới hỏi thăm tình trạng điện thoại. Liền như vậy xa đều thấy được. Oanh, lại một tiếng bạo tạc vang lên. Là nhà ma phương hướng. Khoảng cách đu quay không xa. Ngoặc kép chấm chấm, người mau chóng trở về. Nơi đó không an toàn. Miken cúp xong điện thoại, để Kurotaku nắm chặt thời gian trở về. Có trời mới biết lần tiếp theo bạo tạc địa phương có phải hay không là Kurotaku lòng bàn chân. Đúng lúc Kurotaku cũng không có tham gia náo nhiệt dự định. Loại này náo nhiệt không phải tùy tiện liền có thể góp. Trở về đi, chúng ta muốn tốc độ cao nhất về nhà. Kurotaku tuyên cáo một tiếng. Gabai tranh thủ thời gian đầu đội lên chính mình Pokebo rụt đi vào. Đèn đường lấp lóe đường đi bên trong. Kurotaku dùng sức đạp trên bàn đạp. Trên lưng Ivy mặt hướng công viên trò chơi phương hướng quan sát tình huống. Kurotaku, ngươi nói có phải hay không là tập kích khủng bố à? Tự bạo xe tải loại kia. Ivy thình lình mở miệng nói. Không biết, nhưng đây không phải chúng ta phải quan tâm sự tình. Pokemon Hiệp hội Tổng bộ ở chỗ này. Nếu như là tập kích khủng bố bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Goldenrod City làm Johto liên. Minh căn cứ, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai thế lực vô cớ xâm phạm. Trong hiệp hội nhiều như vậy đỉnh cấp trainer cũng không phải ăn không ngồi rồi. Thành phần tri thức tiền lương. Hiện giai đoạn có so liên minh mạnh hơn thế lực sao? Không có. Lần này công viên trò chơi bạo tạc hẳn không phải là người làm. Có thể là dưới mặt đất khí ga đường ống tiết lộ. Hy vọng sẽ không ra đến cái cộng tác viên cõng nồi. Chuyển biến, Kurotaku lái vào một cái lối nhỏ. Tiểu đạo đi ngang qua hai đầu hình tam giác đường lớn. Nếu như không đi đầu này đường nhỏ, Kurotaku sợ là muốn quấn rất lớn một vòng. Duy nhất không tốt lắm chính là đường nhỏ nước đọng rất nhiều, không ánh sáng chiếu ánh mắt bị ngăn trở. Kurotaku nhất định phải nâng lên tinh thần đến kỵ, nếu không rất có thể sẽ đụng vào một chút rác rưởi. Ngay tại một đầu phức tạp đến giao lộ trước, Kurotaku, Kurotaku, Ivy đột nhiên thấp giọng, tại Kurotaku bên tai bên trên thấp giọng kêu to. Kurotaku nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: thế nào, không có mắt lưu manh. Đội Rocket à, đội Rocket, tại cách vách ngươi trên đường. Ivy trả lời để Kurotaku dừng lại động tác. Cùng lúc đó, một tầng ảm đạm màn sáng đem Kurotaku bao phủ. Xếp gát, thần bí thủ hộ. Che đậy khí tức đệ nhất thần kỹ. Đội Rocket, Kurotaku thân hình trong bóng đêm không nhúc nhích. Quay đầu hướng Ivy nói, một con đường khác bên trên một cái lén lén lút lút bóng người nhìn lại. Người kia cũng nhìn thấy Kurotaku cưỡi xe đi ngang qua thân ảnh. Nhưng bởi vì Kurotaku kỵ đi con đường miệng là hắn thị giác góc chết. Sát vách đường tát, cho nên hắn cũng không hề để ý. Có trời mới biết Ivy mắt sắc có thể nhìn ra người kia mặc. Loại địa phương này sẽ có đội Rocket. Kurotaku sờ lên cái cằm, lý trí nói cho hắn biết không nên gây chuyện, về nhà trước mới là vương đạo, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tại công viên trò chơi bạo tạc tình huống dưới, đột nhiên toát ra đội Rocket chỉ sợ thoát ly không được liên quan. Dù cho công viên trò chơi cách nơi này chí ít có 5 cây số. Đây là cảm giác thuộc tính tại phát tác. Từ khi Kurotaku cảm giác được đạt 20 điểm về sau, hắn luôn có thể cảm giác được một ít không hiểu thấu đồ vật. Lúc này cũng là như thế, chỉ là nhìn chăm chú lên nặc danh đội Rocket thành viên. Kurotaku liền đầy đủ hoảng hốt, không có từ trước đến nay cảm xúc để Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống thăm dò nhìn bên kia một chút. Vạn nhất người kia bên người có hệ Ghost Pokemon hắn không có phát hiện đây. Nhưng mà chính là cái nhìn này, để Kurotaku trong lòng hụt một nhịp. Pokemon, Crobat, giới tính, đẳng cấp, cấp 69 đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, Poison cộng Flying, Trainer, cô hơi chiêu thức, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV7, Steel Wing, cánh thép, LV6, Lick Line, hút máu, LV6, Air Slash, không khí chảm, LV6, Venusaur, độc dịch trùng kích, LV6, Cross Poison, chữ thập lưỡi đao độc, LV6, Confuse Ray, tia sáng kỳ dị, LV5, Min Look, LV6, Uproar, ầm ĩ, LV5 thật là khủng khiếp, Crobat, đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn, mà lại xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, Crobat kỹ năng trong ao không có chiêu thức này à. Nó là thế nào học được? Kurotaku không dám nhìn nhiều. Crobat trốn ở bóng ma bên trong. Nếu như không phải trinh sát hệ thống, Kurotaku căn bản không có cách nào phát hiện Crobat. 69 cấp không phải Kurotaku có thể địch nổi đẳng cấp. Kurotaku không dám xen vào việc của người khác. Chuẩn bị rút lui, Ivy đoán chừng cũng có thể nhìn thấy Crobat số liệu. Sớm liền ngậm miệng không nói. Ngay tại Kurotaku dự định cưỡi trên xe đạp tốc độ cao nhất rời đi thời điểm, cái kia gọi cô hay ra hỏa bên người có động tĩnh. Khoảng cách cô hay đại khái chừng 5 mét chung một mái nhà. Quang ảnh vặn vẹo, một cái vóc dáng cực cao kiểu tóc quái dị nữ nhân trông rỗng xuất hiện ở nơi đó. Bên người đi theo một con to lớn Starmie. Pokemon Starmie, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 70 đặc tính, Natural Kill, tự nhiên khôi phục, thuộc tính, Water cộng Psychic, Trainer, diệt chiêu thức, Camouflage, màu sắc tự vệ, LV6, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV6, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6 Recover, tự mình tái sinh, LV6, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, LV5, Psychic, tinh thần cường niệm, LV5 Reflect, phản xạ vách tường, LV4, Reflect Tai, mặt kính thuộc tính, LV5 Siết, ba thú sĩ, hai cái này đỉnh cấp trainer ở chỗ này làm gì? Ngươi tới rồi, cô hơi nhìn Siết một chút, bình thản nói, Siết gật gật đầu. Tại cái này sau đầu có phản cốt người thổi còi cười lên hoàn toàn như trước đây buồn nôn. Cô hay đội trưởng chính là cô hay đội trưởng. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, còn có thể đem đồ vật bảo vệ tốt. Cô hay khoát tay nói, không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Đồ vật ở chỗ này, đi nhanh lên. Tay hắn luồn vào trong ngực, móc ra một cái hộp nhỏ. Siết tiếp nhận, mở ra nhìn một chút. Ồ, đây chính là Kalos khai thác phân bộ phát hiện cổ quái tảng đá sao? Cô hay nhìn xem Siết thảnh thơi dáng vẻ. Nhíu mày, người thật giống như một điểm không vội. Lại không ra khỏi thành 2 ngày nữa nghĩ ra cũng không ra được. Công viên trò chơi bạo tạc, toàn thành giới nghiêm. Bất kỳ cái gì muốn ra khỏi thành người đều đến trải qua nghiêm ngặt giữ cửa ải. Hiện tại liền không ra được, liên minh động tác nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi nhanh. Siết cười quái dị, các đại xuất cửa vào phong kín, vào không được ra không được, ta là tìm xem ngồi chờ tại Goldenrod City, xem ra ngươi còn không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì. Cô hơi nhíu mày, hắn nhận được mang đồ vật cùng người chắp đầu mệnh lệnh. Cái khác tình huống cụ thể hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là cái trụ sở người giữ cửa mà thôi. Dưỡng lão, nhanh 2 năm. Ha ha, không quan hệ, người sớm muộn cũng sẽ biết đến. Siết ác thú vị không có cho cô hay phổ cập khoa học. Nhiệm vụ kết thúc, nàng cũng muốn trở về. Hiện tại hình thức khẩn trương. Bất kỳ cái gì dám len lén lút lút hoặc là bỏ đá xuống giếng người đều muốn bị thanh toán. dù sao cũng phải có người tới đón thụ đại chúng lửa giận. Đúng rồi, Diệt tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lão đại hỏi ngươi có hay không làm dự bị cán bộ hứng thú. Không có, từ trước đến nay đặt câu hỏi, để cô hơi ngây ngẩn cả người. Dự bị cán bộ, đó là cái gì? Chính là phụ trách Zohato cán bộ. Chờ Zohato phát triển ra, chính là dự bị cán bộ địa bàn. Siết mỉm cười, đội Rocket đối Zohato vẫn như cũ tạc tâm bất tử. Lớn như vậy một khối địa bàn, lớn như vậy lợi nhuận, bọn hắn không có khả năng chắp tay tặng cho người khác. Phiến đại lục này bọn hắn nhất định phải là vương giả. Cô hơi trầm mặc một hồi, thở dài nói, không được a, ta chí không ở chỗ này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?